Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đọc tới bên cạnh kết giới, kết pháp ấn, đem toàn bộ chân khí của bản thân chút vào trong tường rào kia đang phiêu phủ là những cái đèn lồng. Đèn lồng màu hồng, ngọn lửa lập tức mạnh hẳn lên. Đệ tử của các môn phái kia cũng gia nhập vào, mỗi một người thao túng một cái đèn lồng, hoặc là hai người một cái. Trong lúc nhất thời, tất cả đèn lồng đều sáng rực, vòng quanh kết giới xoay tròn, nối liền trận pháp. Bọn Diệp Thiếu Dương đang sử dụng thất tinh long tuyển kiếm, cảm giác được cường độ của kết giới tăng lên. Thất tinh long tuyển kiếm ở trong kết giới cũng không thể tiến thêm được. Diệp Thiếu Dương, ngươi là đại nghịch bất đạo phản bội, lại tới quấy rầy đại đế quân đại lễ. Ngươi đúng là càng ngày càng rơi vào ma đạo. Từ Tâm sư thái lạnh lùng nhìn sang, sắc mặt làm cho người ta buồn nôn. Diệp Thiếu Dương cũng không thèm đáp, cùng mọi người tiếp tục làm phép tiêu hao lực lượng của kết giới. Đây là biện pháp duy nhất trước mắt. Lão Quách, với những trang bị kia, đối mặt với kết giới không có tác dụng gì, chỉ có thể đứng một bên mà xem. Tiểu Cửu và Lâm Tam Sinh bởi vì lo lắng bị nhận ra cho nên vẫn đứng quan sát cục diện, không có vọng động. Ở bên trong đế quân miếu, khí tức của Thông Huyền đạo nhân càng ngày càng yếu ớt, chỉ còn rên hừ hừ. Tượng thần của đế quân lại không ngừng sáng lên, dường như ở trên người có một tầng kim quang lúc sáng lúc tối lập lòe. Diệp Thiếu Dương mặc dù không hiểu quá trình thực hiện nghi lễ, nhưng mơ hồ cảm giác trong lòng thầm sốt ruột. Tiểu Cửu nhìn thấy liền nói với hắn: "Ta tới." Cũng không đoái hoài, che giấu tung tích, lập tức hiện ra bản tôn, một chút nhảy đến bên kết giới, chín cái đuôi túm lấy thất tinh long tuyển kiếm tạo thành khe hở, ngửa mặt lên trời ngâm khẽ một tiếng, trong cơ thể yêu lực vô cùng cường đại buông ra, lập tức theo lỗ hổng không ngừng lan tràn vào trên kết giới, hướng bốn phía chảy cuồn cuộn. Lỗ hổng càng lúc càng lớn, Diệp Thiếu Dương chờ thời cơ, đem nhiều chân khí hơn chút vào trong thất tinh long tuyển kiếm, dùng sức khuấy động. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và mọi người cũng đồng tâm hiệp lực, giằng co một lát, chỉ nghe oành một tiếng, kết giới bị xuyên thủng một lỗ. Thiếu Dương, nhanh lên! Tiểu Cửu hô to một tiếng, đến lúc này nàng một hơi thở cũng đã tiêu hết, yêu cầu chậm một chút. Hơi vừa buông lỏng, bốn phía lập tức khí tức không ngừng bùng nổ. Lỗ thủng mắt thấy, liền lập tức muốn trào lên. Diệp Thiếu Dương bay người lên phía trước, túm lấy thất tinh long tuyển kiếm, xuyên qua khe hở, lập tức chui vào, lăn trên mặt đất một vòng. Đứng dậy, quay đầu nhìn, lỗ thủng đã nhập lại. Kết giới dù sao cũng là do ba cường giả mạnh nhất bố trí ra, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lại không có long tuyển kiếm của Diệp Thiếu Dương trợ giúp, cho dù Tiểu Cửu làm chủ lực, một thời gian cũng không còn biện pháp mạnh mẽ xuyên qua, chỉ có thể dựa theo biện pháp bình thường tiếp tục tiêu hao kết giới lực. Làm chỉ một mình ta tiến lên, đối mặt với đám tô mạt đang nhìn chằm chằm, Diệp Thiếu Dương có điểm kinh sợ. Thiếu Dương, những cái đèn lồng kia có thể tăng lực kết giới, đánh nát họ. Tiểu Cửu kêu to. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần, cầm thất tinh long tuyển kiếm cho vào bao, dỡ xuống câu hồn tác, hướng một cái đèn lồng gần nhất tiến tới. Mấy lão đại còn đang làm phép tiến hành nghi thức tế tự, không thể nào chuyển động, ngay cả lời cũng không thể nói. Chỉ có thể là đám tô mạt cầm đầu tiến tới ngăn chặn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa tiến lên hướng một ngọn đèn lồng, đột nhiên ngang trời bay tới một cái phất trần chặn lại câu hồn tác. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác được lực lượng vô cùng cường đại đem câu hồn tác quấn qua, quay đầu nhìn lại chính là tô mạt. Bên cạnh còn có rất nhiều người, có thể là một số là pháp sư không giới, có một số là nhân gian đệ tử. Diệp Thiếu Dương thấy pháp khí bị giữ lại, tay trái vừa nhấc đánh ra ba tấm ám kim thần phù, trong miệng niệm chú. Thần phù trên không trung được kích hoạt, hóa thành sáu đạo thiên lôi. Mọi người vừa ngẩng lên thì thấy nổ tan, đem bọn chúng bức lui. Diệp Thiếu Dương, đã lâu không gặp. Tô Mạt nghiến răng lạnh lùng nói: "Người so với trước kia lợi hại hơn nhiều." Diệp Thiếu Dương cảm giác nàng thật là hăng hái, liền cảm khái nói: nhưng ngươi không phải là đối thủ của Bích Thành. Ngươi nên lo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net